Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 260, cùng Hồng có duyên, chương 260, không có ngủ say. Lưu Nghĩa Trân nghe nói Triệu Phúc Sinh lời này, không khỏi lắp bắp kinh hãi, kia sao có thể đâu, hắn theo bản năng kinh hô, nhưng lời nói vừa mới nói một nửa. Lưu Nghĩa Trân thực mau liền phản ứng lại đây không thích hợp nhi, đêm nay sự tình phát sinh đến quá nhiều, miếu phu tử lệ quỷ sống lại đối hắn đánh sâu vào cực đại. Hắn bị nhốt ở kết thúc chung, trong lúc nhất thời ngược lại tư duy bị cực hạn trụ, huyết nguyệt xuất hiện thời điểm. Ngươi không phải nghe được chiêng trống, hí khúc thanh sao? Triệu Phúc Sinh hỏi. Lưu Nghĩa Trân nhắm hai mắt lại, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, là ta sơ sót, ngủ say trích chung quỷ vật, là sẽ không hát tuồng. Lưu Nghĩa Trân nghĩ đến đây, lâm vào trầm mặc. Huyết nguyệt xuất hiện khi hắn chính tay nghe được hí khúc chiêng trống thanh, quỷ gánh hát cũng không có hoàn toàn lâm vào ngủ say, chúng nó là ở vào sống lại trạng thái. Hắn là như thế nào làm được hai cái ngủ say lệ quỷ, một cái sống lại trạng thái quỷ gánh hát, ở tam phương lệ quỷ chi gian bảo trì vi diệu cân bằng? Chỉ là tưởng tượng như vậy hình ảnh cũng đã lệnh Lưu Nghĩa Trân run như cầy sấy, mà người giấy trương lại hư hư thực thực làm được điểm này, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh mỉm cười lắc lắc đầu. Bất quá sự thật bãi ở trước mặt, người giấy trương này một bước hiểm cờ giống như ở vạn trượng huyền nhai bên trong xiếc đi dây, nhưng hắn đi được cực ổn, cực diệu, thả thành công. Nếu không phải như vậy một người đã nguy hiểm lại điên cuồng, thả lại là chính mình đối thủ sống còn, Triệu Phúc Sinh đều muốn đem hắn mời chào nhập trấn ma tư, làm hắn vì chính mình sử dụng. Người giấy trương xác thật là cái nhân vật lợi hại. Nàng cười, nói, Lưu Nghĩa chân mặt đều đen, ngươi như thế nào còn cười được? Triệu Phúc Sinh thấy hắn nôn nóng khó an, không khỏi bật cười, không cười còn khóc sao? Nàng nói, khóc cũng là quá, cười cũng là quá, kia ta vì cái gì không thể cười? Một con lạnh lẽo tay nhỏ chui vào nàng trong lòng bàn tay, đem nàng bàn tay bắt lấy. Triệu Phúc Sinh cúi đầu nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái, đem tiểu hài từ tay phản nắm lấy. Dù sao gặp chuyện liền thượng, có nguy hiểm liền trốn, ngươi nhưng thật ra rộng rãi. Lưu Nghĩa chân phun tào, kia trốn không xong làm sao bây giờ? Trốn không xong liền liều mạng với ngươi. Triệu Phúc Sinh nói, có thể đua thắng sao? Lưu Nghĩa Trân lúc này tín niệm có chút dao động, quay đầu hỏi, không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh thành thật lắc đầu. Nhưng lúc này tình huống lại tao, cũng so với ta mới ngự quỷ khi hảo đến nhiều. Nàng ngữ khí bình tĩnh, nhưng kia bình tĩnh dưới lại cất giấu nàng từng đi qua nguy hiểm lộ. Lưu Nghĩa Trân suy nghĩ phiêu hồi hai người vừa mới nhận thức thời điểm, nàng đơn thương độc mã xâm nhập xin cơm ngõ nhỏ, khi đó nàng vừa mới ngự quỷ, lại to gan lớn mật, cuối cùng đem quỷ họa bình ổn. Triệu Phúc Sinh nhìn hai người, khi đó ta muốn cái gì không có gì, hiện giờ ta có Vạn An huyện, có trấn ma tư, đã ngự sử quỷ vật. Nàng nói còn chưa dứt lời, lôi kéo nàng tay nhỏ nhéo nhéo nàng lòng bàn tay. Khoái Mãn Chu ngẩng đầu lên, Phúc Sinh, ngươi còn có ta. Tiểu hài tử Thúy Thanh Thanh nói. Triệu Phúc Sinh nói chuyện khi trên mặt mang theo ý cười, nghe được Khoái Mãn Chu lời này khi một chút hung hăng ngơ ngẩn, sau một lúc lâu nàng trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng giống như không có dự đoán được Khoái Mãn Chu sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hồi lâu đều không nói gì. Lưu Nghĩa Trân gặp qua hy tiếu nộ mạ nàng, gặp qua mặt hậu tâm hắc nàng, gặp qua gan lớn khôn khéo nàng, lại rất hiếm thấy nàng có như vậy không biết làm sao thời điểm. Giờ khắc này Khoái Mãn Chu đúng lúc chen vào nói làm nàng lộ ra chật vật chi sắc. Nhưng một lát sau, nàng thực mau đem trong mắt thần sắc đè ép đi xuống, lại lộ ra Lưu Nghĩa chân quen thuộc tươi cười, cúi đầu cùng Khoái Mãn Chu nói: "Hảo đi, ta còn có ngươi." Khoái Mãn Chu cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Lưu Nghĩa chân quái dị nhìn một màn này, cảm thấy có không đúng chỗ nào đâu, ngự quỷ giả nhưng không hảo ở chung, hắn lúc trước chính mắt thấy Khoái Mãn Chu thi triển lệ quỷ lực lượng, cơ hồ cùng quỷ vô dị, như vậy tiểu hài tử bề ngoài nhìn như bình thường, nội tâm còn tồn lưu vài phần nhân tính ai đều không rõ ràng lắm. Nàng vì cái gì đối Triệu Phúc Sinh nói gì nghe nấy, người có phải hay không cho nàng hạ cái gì cổ? Lưu Nghĩa chân áp xuống quỷ gánh hát tồn tại mang đến phiền não, tò mò hỏi Triệu Phúc Sinh: "Bằng không nàng như thế nào như vậy nghe lời?" Triệu Phúc Sinh nói: "Ta nhưng phát bổng lộc." "Cái gì bổng lộc?" Lưu Nghĩa chân có chút giật mình ngốc. "Tiền sao?" "Tiền a." Khoái Mãn Chu gật đầu. "Bao nhiêu tiền?" Lưu Nghĩa chân tò mò hỏi tiểu nha đầu. Tiểu hài tử nghĩ nghĩ, nâng lên một cái tay khác số, sau một lúc lâu giơ lên tay tới: "Cho ta nhiều như vậy." Nàng năm căn đầu ngón tay đại đại mở ra. Lưu Nghĩa chân có chút không dám tin tưởng. "Năm, năm." Khoái Mãn Chu gật đầu. "Năm văn tiền." Ngoặc kép ngoặc kép. Lưu Nghĩa chân trước mắt tối sầm, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh: "Liền cấp 5 văn tiền, ngươi liền, chỉ là tạm thời 5 văn." Triệu Phúc Sinh cường điệu, sau lại nói: "Nói nữa, tiểu hài tử cầm như vậy nhiều tiền cũng không gì dùng. Trấn ma tư bao ăn bao lấy, thật tốt công tác." Lưu Nghĩa chân nghe đến đó, lại nhìn về phía Khoái Mãn Chu: "Vậy ngươi 5 văn tiền." Tiểu hài tử còn nghe hắn như vậy vừa hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh. "Cấp Phúc Sinh." Lưu Nghĩa chân có chút không dám tin tưởng, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh mặt hậu tâm hắc, thấy hắn nhìn về phía chính mình, liền hắc hắc cười nói: "Tiểu hài tử tâm đại, tiền cầm dễ dàng ném, ta liền thế nàng bảo quản một chút." Tiểu nha đầu gật gật đầu: "Ta nương cũng là nói như vậy." Lưu Nghĩa chân trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Ta bổng lộc đến tiếp viện ta." Nói xong, lại chỉ vào tiểu hài tử: "Không thể cùng nàng bổng lộc giống nhau, hơn nữa ta muốn chính mình thu." "Hành hành hành." Triệu Phúc Sinh gật đầu, lại nhìn nhìn bốn phía, nhanh hơn bước chân, chạy nhanh trước đem sự tình xong xuôi. Nhân lúc còn sớm đem vô đầu quỷ chuyển đi, để tránh đêm dài lắm mộng, mấy người không hề nhàn thoại. Nhanh hơn bước chân, ước 15 phút sau, ba người đi tới miếu phu tử trước, mấy người chi gian lúc trước nhân nói giỡn mà nhẹ nhàng không khí, đang tới gần miếu phu tử sau, lại trở nên ngưng trọng. Miếu phu tử trước treo hai ngọn trắng bạch đèn lồng, nhưng là không biết có phải hay không Triệu Phúc Sinh ảo giác, nàng tổng cảm thấy đèn lồng quang mang ảm đạm rất nhiều. Cái loại này bao phủ miếu phu tử nếu vô tựa vô mùi hôi cũng càng đậm, phảng phất thứ gì ở hư thối. Nàng nhìn về phía Khoái Mãn Chu, tiểu nha đầu cùng nàng ánh mắt đối diện, liền minh bạch nàng tâm ý. "Ba cái quỷ." Khoái Mãn Chu nói: "Ba cái lệ quỷ tồn tại. Vô đầu quỷ, lưu hóa thành, quỷ gánh hát, người giấy trương đã thần không biết quỷ không hay trốn chạy." Nói cách khác, lúc này miếu phu tử nội tạm thời không có nguy hiểm. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, đang muốn cất bước đi phía trước, Lưu Nghĩa chân đột nhiên nói: "Ta đi lên đầu." Triệu Phúc Sinh nhướng mày: "Xem hắn, ngươi nhưng phải nghĩ kỹ." Thanh niên biểu tình nghiêm túc: "Vô đầu quỷ là trách nhiệm của ta. Ta ra trên đời thời điểm liền dặn dò quá ta. Đây là thuộc về chúng ta Lưu gia nhân quả." Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này hơi hơi sửng sốt, nàng không nghĩ tới Lưu Nghĩa chân thế nhưng sẽ nói như vậy. Một lát sau, Nàng thu liễm khởi cứng họng thần sắc, cười nói, hảo, Lưu Nghĩa Chân cũng mặc kệ nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Đi nhanh bước vào miếu phu tử chung, ở biết được nơi đây còn ẩn tàng rồi một cái khác quỷ gánh hát. Tồn tại sau, Lưu Nghĩa Chân cảm thấy này đã từng thập phần quen thuộc miếu phu tử trở nên âm hàn quỷ tối sầm rất nhiều. Ở nhập miếu khoảnh khắc, Lưu Nghĩa Chân làn da thượng liền ngay sau đó hiện ra đạm kim lấm tấm, này đó kim đốm theo hắn vừa vào trong miếu, liền nhanh chóng mở rộng, khoảnh khắc công phu lan tràn toàn thân, khiến cho hắn cả người ở trong nháy mắt liền biến thành một tôn tượng đồng dường như. Liền hắn đi lại khi tiếng bước chân đều phải trầm trọng rất nhiều, đông, đông, tiếng vang. Hắn đi phía trước đi rồi mấy bước, tiếp theo đình chỉ bất động, Triệu Phúc Sinh thấy hắn bóng dáng, minh bạch hắn ý tứ, cũng lôi kéo Khoái Mãn Chu nhập miếu, đầy người trình đạm kim sắc Lưu Nghĩa Chân nghe được hai người từ phía sau theo tới, lúc này mới tiếp theo hướng trong đi, vô đầu quỷ quỷ quan cùng Lưu Hóa Thành Linh Xu lẫn nhau xong. Xong. Bãi ở miếu phu tử chỗ sâu trong, ba người vào miếu nội. Không có phát sinh dị dạng, nhị quỷ viễn lâm vào ngủ say. Không có sống lại tư thế, nguy cơ cũng không có hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không có kinh sợ, mà là hướng Lưu Nghĩa Chân đánh cái thủ thế. Ý bảo hắn giải trừ phòng bị, Lưu Nghĩa Chân trên người kim quang dần dần tan đi. Hắn khí sắc so lúc trước lại muốn tái nhợt rất nhiều, người trước sau chỉ là thân thể phàm thai. Cho dù giống Lưu Nghĩa Chân như vậy sinh ra liền có được phi phàm lực lượng người, lại trước sau không phải chân chính quỷ, sử dụng lực lượng như vậy khi đối chính hắn cũng sẽ tạo thành nhất định thương tổn. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống quan tài thượng, trước mặt hai khẩu quan tài đỏ lên, tối sầm. Ở trắng bệch ánh đèn hạ có vẻ phá lệ dẫn người chú mục, nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Nghĩa Chân, này son môi quan là ngươi tổ phụ quan tài sao? Lưu Nghĩa Chân gật đầu. Này son môi quan là ta ra trên đời khi liền bị hạ, hắn thanh âm còn có chút suy yếu, đêm nay xuất. Hiện Hồng Nguyệt lệnh lệ quỷ sống lại, hắn liên tiếp thi triển hai lần trấn áp lệ quỷ lực lượng. Lại chịu quá trọng thương, lúc này khó tránh khỏi hiện ra mệt mỏi, nhưng nghe đến Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, hắn vẫn cường đánh tinh thần đáp, ta ra trăm tuổi sinh nhật mới chết, thuộc về hỷ tang, ấn đập tục, hắn là có thể sử dụng màu đỏ thọ quan. Triệu Phúc Sinh đoán được ra tới nào khẩu quan là thuộc về Lưu Hóa Thành Linh Cữu không kỳ quái, vô đầu quỷ quỷ quan là thuần màu đen. Thả mất đi nắp quan tài, mặt trên chỉ có một khối đá phiến áp chế, này khối đá phiến là phòng không được quỷ. Chân chính dùng thế lực bắt ép vô đầu quỷ, là bị áp vế ở thạch quan phía dưới đen nhánh quỷ quan. Này cục đá chỉ là khởi đến phòng ngừa có người lầm sấm nơi này. Vạch trần quan tài nhìn đến lệ quỷ tác dụng, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng đem cùng Khoái Mãn Chu dắt nắm tay tránh ra, cũng ở giữa không trung cử trong chốc lát, tiếp theo thử tính đem tay hướng quỷ quan tới sát. Khoái Mãn Chu cảm ứng được nguy hiểm tồn tại, theo bản năng muốn tới kéo nàng, Triệu Phúc Sinh ngăn lại nàng, đừng nhúc nhích, nơi này cân bằng thập phần vi diệu, hơi có vô ý, khả năng sẽ dẫn phát vô pháp dự đánh giá hậu quả. Khoái Mãn Chu trong mắt lộ ra nôn nóng bất an thần sắc, nhưng Triệu Phúc Sinh nói chuyện sau, nàng vẫn ngoan ngoãn đứng ở chỗ cũ. Lưu Nghĩa Chân môi giật giật, muốn nói chuyện, nhưng nghĩ đến Triệu Phúc Sinh tính cách, cũng không có ngăn cản nàng, mà là nói tiếp, hắn qua đời lúc sau, liền đỗ vào này son môi quan trung, ta nghe nha môn làm việc một cái kêu Lưu Ngũ người ta nói, ngươi ra sinh ra thần dị, nói ở hắn sinh ra trước, hắn mẫu thân từng đã làm quái mộng, mơ thấy hắn tay cầm một quyển hồng sách, ở trong thành hành tẩu, hắn sinh ra ngày đó, càng là thiên hiện dạng mây đỏ. Triệu Phúc Sinh tay chậm rãi rơi xuống màu đen quỷ quan thạch đắp lên. Hỏi Lưu Nghĩa Chân một câu, Lưu Nghĩa Chân toàn bộ tâm thần đều rơi xuống trên tay nàng. Thấy nàng vuốt thạch cái, thả cũng không có dị dạng phát sinh sau. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo hậu chi hậu giác ý thức được Triệu Phúc Sinh ở cùng chính mình nói chuyện, hắn lại đốn một trận mới phản ứng lại đây. Gật gật đầu là có như vậy được đồn đãi, nhưng hương quê mùa ngữ không cần thật sự. Này hồng quan cũng không có mặt khác ý tứ, quan tài cũng không có quỷ quan giống nhau trấn áp tác dụng. Thuần túy chính là thảo một cái điểm có tiền. Triệu Phúc Sinh cười nói, người già giống như cùng hồng đặc biệt có duyên, nàng ý có điều chỉ. Lưu Nghĩa Chân trinh lăng trụ, lời này nói như thế nào? Thiên hiện, hồng, hà, tay cầm, hồng, sách. Sau khi chết ngủ chính là, hồng, quan. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong, Lưu Nghĩa Chân thế nhưng nhất thời không biết nên làm gì trả lời. Này chỉ là trùng hợp, Triệu Phúc Sinh cũng không có phản bác hắn nói, mà là lãnh không ngại hỏi, hắn trên đời khi, nghe diễn sao? Diễn. Triệu Phúc Sinh tư duy nhảy lên, từ hương lý nghe đồn đột nhiên lại đến cùng, diễn, tương quan, nhân đề cập đến miếu phu tử có quỷ, gánh hát tồn tại, vừa nghe, diễn, tự, Lưu Nghĩa Chân tiếng lòng căng chặt, tức khắc không dám sơ sẩy đại ý, hắn tổng cảm thấy Triệu Phúc Sinh lời nói có ẩn ý. Lập tức nghiêm túc suy tư một lát, mới thận trọng nói, ngươi cũng biết. Ta lúc sinh ra, Lưu gia đã gia đạo sa sút, từ này một câu. Triệu Phúc Sinh liền nghe ra tới Lưu Nghĩa Chân minh bạch chính mình ý ngoài lời, ta ra lúc ấy đã là miếu phu tử ông từ, phiền toái quấn thân, Lưu hóa thành ngay lúc đó tâm nguyện phòng trừng chính là trấn an hảo vô đầu. Quỷ, không thể xử vô đầu quỷ lệ quỷ sống lại. Cho nên hắn căn bản không có công phu đi nghe cái gì hí khang chiêng trống, nhưng Lưu gia lúc ấy ở Vạn An huyện là nhà giàu, dựa theo quy tắc, ngày lễ ngày Tết là muốn thỉnh gánh hát nhập phủ chúc mừng, nếu là gặp gỡ đại thọ, càng là sẽ trước tiên mấy năm mời đại nổi danh gánh hát, rốt cuộc lúc này giao thông không tiện. Gánh hát trời Nam đất Bắc chạy, không đề cập tới trước dự định. Một chốc là tìm không thấy người. Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này, thuận miệng liền hỏi, tỉ như ngươi ra 60 đại thọ thời điểm. Lưu Nghĩa Chân nghĩ nghĩ, gật đầu, đúng vậy, ngươi ra 60 đại thọ khi mời chính là cái nào gánh hát? Triệu Phúc Sinh lại hỏi, cái nào gánh hát? Lưu Nghĩa Chân bị nàng vấn đề khó chủ, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Cái này ta liền thật không biết. Hắn giải thích, ta sinh ra thời điểm Lưu gia đã xuống dốc, tộc nhân phân tán Đại Hán triều khắp nơi, cơ hồ đoạn tuyệt lui tới. Hắn nhắc tới này đó chuyện cũ, trong mắt cũng hiện lên một tia tịch mịch, nhưng thực mau này tí mất mát bị hắn cố nén đi xuống. Rất nhiều thúc bá căn bản không biết ta tồn tại, thậm chí cũng không biết ta ra sau lại còn sống. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Hỏi hắn, ngươi ra ở sinh khi không có nói quá sao? Lưu Nghĩa Chân khẽ lắc đầu. Không có, hắn nói. Ta ra ở sinh khi nói được nhiều nhất là giao đãi ta. Uy, hảo xin cơm quỷ. Xem trọng xin cơm quỷ. Tới rồi sau lại, còn lại là giao đãi hắn lão nhân ra sau khi chết một khi lệ quỷ sống lại. Như thế nào ăn trí hắn, hắn nói xong. Rốt cuộc nhịn không được hỏi, Phúc Sinh, ngươi hỏi gánh hát là cảm thấy ta ra trên đời khi cùng Hồng Tuyền gánh hát có liên quan sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.